Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 251 luân hồi chi chủ tức đến thổ huyết. Ngay tại toàn bộ vũ trụ đều ở đây vì Khương Thái Hư mặc niệm. Cho rằng hắn chết định thời điểm, một vị thiếu niên áo đen xuất hiện, Bắc Đấu Tinh vực người đầu tiên hoan hô ra đời. Minh Vương đến. Hắn giúp đỡ Bạch Y Thần Vương. Hỗn độn thể rốt cuộc xuất hiện sao? Ta còn tưởng rằng hắn chạy trốn. Ngươi nói cái gì vậy? Thời nay nhân tộc đế thể làm sao lại chạy? Hắn nhất định là đang đợi thời cơ. Không sai, nói không chừng là đang tăng lên cảnh giới. Vừa mời hắn theo tay vung lên liền hóa giải luân hồi chi chủ công kích. Minh Vương hắn sáng tạo vô số kỳ tích. Lần này, hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Có thể, nhất định có thể. Hắn là vạn cổ duy nhất hỗn độn thể. Chỉ có hắn có thể cứu thế. Ngoặc kép, Bắc Đấu Tinh vực trực tiếp nổ tung. Vô số người nước mắt vui mừng. Rốt cuộc thấy được hy vọng. Mà bởi vì Mặc Thiên mấy năm nay đi qua rất nhiều tinh cầu. Cho nên nhận thức hắn không chỉ một Bắc Đấu Tinh vực. Cái khác bị Mặc Thiên thống trị tinh cầu, ví dụ như Vĩnh Hằng Tinh vực các loại, mọi người cũng là chảy nước mắt hoan hô lên. Còn có một ít không biết hắn là ai tinh cầu. Tại một vài đại nhân vật truyền đạt dưới, cũng rất nhanh biết rồi tên của hắn. Bắc Đấu Tinh vực nhân tộc vạn cổ duy nhất hỗn độn thể Mặc Thiên. Người ta gọi là Minh Vương. Hơn 50 năm trước từ Bắc Đầu đột nhiên xuất hiện. Giống như là từ trong đá bỗng xuất hiện giống như vậy. Không có ai biết hắn đến từ nơi nào. Lai lịch của hắn cho đến nay đều là một điều bí ẩn. Lúc đó, hắn chỉ là vương giả cảnh. Liền đè tất cả thánh địa thế gia không ngóc đầu lên được. Thanh đế lăng mộ ba chiêu đầu miểu sát ba cái thánh địa thế gia. Tồn tại bắt đầu mấy trăm ngàn năm u ác tính sát thủ thần triều bởi vì hắn bao phủ diệt. Thái cổ vạn tộc cơ hồ cũng là bởi vì một mình hắn mất tộc. Trong mấy chục năm thống trị nhiều cái tinh vực, bị tôn xưng là Minh Vương. Hắn kia từng đầu hù chết người chiến tích rất nhanh liền bị toàn bộ vũ trụ đều biết. Hiện tại hắc ám biến động chính là toàn bộ vũ trụ đều đang chăm chú. Cái kia ngăn ở luân hồi chi chủ trước mặt hắc y nhân. Lúc này toàn bộ vũ trụ đều đang chăm chú hắn. Hắn có lẽ là hy vọng duy nhất. Ngoan nhân nữ đế một cái tát bay thần khư chi chủ. Nhìn về nơi sâu xa trong vũ trụ Mặc Thiên. Ánh mắt phức tạp. Hắn vì sao phải cưỡng ép kéo lâu như vậy? Bởi vì nữ đế là biết rõ. Hắn cũng sớm đã chuẩn đế rồi. Từ vừa mới bắt đầu liền có thể xuất hiện, chỉ là không biết vì sao hắn một mực chờ đợi. Luân hồi chi chủ nhìn về Mặc Thiên, bình thản nói, ngươi chính là trong truyền thuyết nhân tộc hỗn độn thể. Mặc Thiên cười nói, ngươi chính là trong truyền thuyết sống vài chục vạn năm ăn cứt đều ăn không chết lão cẩu luân hồi. Chi chủ, luân hồi chi chủ sững sờ, cái này sống vài chục vạn năm. Vẫn là lần đầu tiên bị người chỉ đến mũi mắng. Đến loại cấp bậc này nhân vật. Tự nhiên không thể nào giống như phố phường tiểu bụi đời một dạng chỉ đến mũi mắng. Nhiều không có phong độ. Đường đường một cái chuẩn đế uy nghiêm ở chỗ nào. Luân hồi chi chủ bị sặc suýt chút nữa phun ra một khẩu lão huyết. Hắn cũng không thể chỉ đến mũi hắn cũng mắng lại đi. Luân hồi chi chủ toàn thân nổi gân xanh. Cả giận nói, tiểu tử, ngươi nói lại lần nữa. Mặc Thiên nói, ngươi chính là trong truyền thuyết sống vài chục vạn năm ăn cứt đều ăn không chết lão cẩu luân hồi. Chi chủ, một chữ đều không kém. Mặc Thiên lại nói một lần, luân hồi chi chủ, ngoặc kép, toàn bộ vũ trụ có chút an tĩnh. Cái này bức họa thật giống như không đúng lắm. Cái này Bắc Đấu Tinh vực vạn cổ duy nhất hỗn độn thể. Mắng chửi người thật lợi hại. Ừ, luân hồi chi chủ thật giống như rất tức giận. Vốn là vô cùng nghiêm túc tuyệt vọng bức họa. lúc này thật giống như có cái gì không đúng. Luân hồi chi chủ giận dữ nói, tiểu bối, để mạng lại. Hắn phẫn nộ gầm thét vang vọng tại toàn bộ vũ trụ thật lâu không tiêu tan. Đây là muốn trực tiếp mở làm. Mạc Thiên nói, nha, lão cẩu lớn tuổi như vậy, vẫn như thế không kiên nhẫn. Luân hồi chi chủ nói, ngươi tìm chết. Luân hồi chi chủ trên thân chiến y đang sáng lên. Vũ hóa thanh kim loại này tiên đoán rất hiếm thấy. Lúc này rực rỡ chói mắt, mảng lớn thần vũ bay ra, giống như là phượng hoàng mỹ lệ dài linh, hừng hực chói mắt. Hắn áo giáp tại âm vang rung động. Vũ hóa thanh kim đúc thành chiến y có một loại chí cường sóng sinh mệnh, mà nay triệt để phục sinh. Quang diệu cửu thiên thập địa, chỉ có tại chính thức đại đế cấp nhân vật trong tay. Binh khí như vậy mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, có thể để cho chí tôn chiến lực chồng chất đến một cái cực kỳ kinh khủng trình độ. Luân hồi chi chủ đây là vô cùng nghiêm túc, muốn trực tiếp hại chết Mạc Thiên rồi. Thiên băng địa liệt, vũ trụ bên trong bỗng dưng nổi lên một đạo không có gì sánh kịp khủng bố bão táp. Luân hồi chi chủ hiển thị rõ thần uy cái thế. Tại trước người của nó xuất hiện vạn sợi thần liên, mỗi một đạo đều câu động trời xanh, hóa thành rực rỡ xiềng xích, phải đem Mạc Thiên khóa lại, đem trấn áp. Nhưng mà Mạc Thiên đã biến mất tại chỗ. Luân hồi chi chủ rất nhanh, nhưng mà Mạc Thiên càng nhanh hơn. Tại cùng một cảnh giới, đương nhiên nghiêm túc coi như luân hồi chi chủ cảnh giới càng cao. Đại khái có thể chia làm một cái là chuẩn đế sơ kỳ, một cái là chuẩn đế đỉnh phong. Nhưng mà nắm giữ hành tự bí Mạc Thiên, lúc này có lẽ là vũ trụ bên trong nhanh nhất người. Luân hồi chi chủ nơi có vô cùng phẫn nộ lại sắc bén đủ để đánh nát vô số tinh cầu công kích hết. Thầy thất bại, đánh được đều là lần lượt tàn ảnh. Ngươi liền chút bản lãnh này. Mạc Thiên lại bỗng nhiên xuất hiện ở luân hồi chi chủ sau lưng. Lại là một đạo vô cùng sắc bén công kích. Toàn bộ vũ trụ đều bị chiếu sáng. Lão cẩu, gia tăng kinh lực nha. Đây chút trình độ thật sự là liền cho ta xách giày cũng không xứng. Mạc Thiên lại xuất hiện ở vũ trụ một hướng khác. Luân hồi chi chủ suýt chút nữa khí thất khiếu chảy máu. Cũng không cần thuật pháp rồi, bay thẳng đến Mạc Thiên đuổi theo. Nhưng mà hắn đuổi không kịp, Mạc Thiên nhanh hơn hắn, giống như là một đợt diều hâu vồ gà con trò chơi. Con gà con so sánh diều hâu chạy nhanh, diều hâu cũng là một chút biện pháp đều năm chín không có. Tiểu bối, có ngon thì đừng chạy. Luân hồi chi chủ lúc này thật là muốn hộp máu, sắc mặt một phiến tái mét. Hắn sống vài chục vạn năm, lúc nào trải qua loại này khí. Mạc Thiên mở ra vĩnh hằng mang Gekio huyết luân nhãn, ngoẹo cổ hỏi, ngươi nhất định muốn ta dừng lại sao? Luân hồi chi chủ nói, chỉ cần ngươi chớ cùng chó một dạng chạy trốn, lão phu là được chém ngươi. Mạc Thiên cười nói, vì sao ta luôn cảm thấy ta dừng lại là tử kỳ của ngươi đâu? Ha ha ha, luân hồi chi chủ nói, đến chuẩn đế sẽ không tìm được bác sao? Lão phu mấy chục vạn năm trước chính là đại đế. Mạc Thiên nhếch miệng lên một vệt tàn khốc độ cong, nói ra, lão cẩu, thời đại của ngươi đã sớm đi qua. Nói xong, hai tay của hắn kết ấn, Suzanu, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.